Đế Hoàng Thư, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Vân Hạ, ba nước chia thế chân vạc mấy chục năm. Biên cương chiến loạn không ngừng. Bắc Tần dũng mãnh, Đông Khiên giảo hoạt. Tuy diện tích không rộng lớn bằng Trung Nguyên, nhưng vẫn luôn ngầm cấu kết từ xa để chế ngự Đại Tĩnh. Nhiều năm qua ba nước giao tranh liên tục, tử thương vô số. Tình hình mới dịu đi trong những năm gần đây, từ khi Đại Tĩnh lập quốc. Đây là lần đầu hai nước chính thức đưa quốc thư tới. Ý định hòa hảo này khiến dân chúng ba nước trên Vân Hạ đều hân hoan vui mừng. Chỉ là đối với triều đình Đại Tĩnh mà nói, điều kiện trong quốc thư quả thật có chút khiến người ta đau đầu. Trung Nguyên trước nay coi trọng huyết thống, đặc biệt là hoàng thất. Nếu đại công chúa Bắc Tần thành thái tử phi, tất là quốc mẫu tương lai Đại Tĩnh, sinh ra chính là đích tử, hoàng chữ tương lai danh chính ngôn thuận. Suy cho cùng, nhiều năm giao chiến nợ máu đầy trời, để hoàng tử có huyết mạch Bắc Tần kế thừa đại thống là chuyện khó tiếp nhận đối với triều thần và dân chúng Đại Tĩnh. Còn về Đông Khiên cầu cưới công chúa An Ninh cũng khiến triều đình do dự. Vân Hạ đều biết sư môn truyền thừa của An Ninh là Đại sư Tịnh Huyền ở chùa Vĩnh Ninh. Tinh thông binh pháp, chấn giữ Tây Bắc 4 năm chưa một lần bại. Uy danh hiển hách, chắp tay nhường mãnh tướng như vậy cho Đông Khiên. Khác nào chuyện cười, nhưng một khi từ chối quốc thư hai nước, rất có thể chiến hỏa sẽ lần nữa bùng phát. Dân chúng trong thiên hạ lại rơi vào cảnh lầm than. Trên triều đình Đại Tĩnh đã tranh luận chuyện này trong mấy tháng qua. Chớp mắt đã đến ngày sứ giả Bắc Tần và Đông Khiên vào kinh. Cùng lúc này, công chúa An Ninh đã hết hạn cấm túc 3 tháng, cũng ra khỏi tông nhân phủ. Tuy trải qua chuyện đế gia, nhưng viên ngọc trong tay bệ hạ này trước nay vẫn thích hoang đường làm theo ý mình. Mỗi ngày dạo thanh lâu, vào sòng bạc, chiêu đào kép vào phủ công chúa, huyên náo mưa gió khắp thành. Khiến mọi người không ngừng đổ mồ hôi hộ tam hoàng tử Đông Khiên cầu cưới công chúa An Ninh. Mặc kệ có cưới được hay không, vị tam hoàng tử này cũng thật có dũng khí. Trong thượng thư phòng, Triệu Phúc tiễn đại thần đi, thấy tả tướng sau hành lang. Tả tướng vừa thấy hắn, lập tức tiến lên đón. Triệu công công, tâm tình bệ hạ mấy ngày nay tốt không? Từ khi Tuệ Đức Thái hậu băng hà, vua Gia Ninh ở biệt viện hoàng gia tĩnh tu mấy tháng. Triều chính vẫn luôn giao do thái tử nắm quyền. Nửa tháng trước, sau khi Bắc Tần và Đông Khiên gửi quốc thư đến, hoàng đế mới ra khỏi biệt viện, nắm lại triều chính. Mấy tháng nay, tả tướng ở trên triều có thể nói là rất khó khăn. Hữu tướng là sư phụ của thái tử, chính kiến trước nay rất hợp với thái tử. Một đám triều thần gió triều nào theo triều ấy, mọi chuyện đều theo ý của hữu tướng. Ông hô mưa gọi gió trên triều mười mấy năm, một khi còn suy tàn, trong lòng tất nhiên không dễ chịu, nhưng ông cũng không dám manh động. Chuyện đế gia lần nữa bị vén mở, Tuệ Đức Thái hậu và Trung Nghĩa hầu chịu xử phạt đều đã bỏ mạng, chỉ có mình ông bình yên tránh được. Hiện nay ông vẫn luôn thấp thỏm không yên với đế tử Nguyên. Sau khi vua Gia Ninh trở về từ biệt viện lại mặc kệ ông. Ông nhịn mấy ngày, vẫn là vào cung chủ động thăm dò. Bệ hạ ở biệt viện tịnh dưỡng mấy ngày, đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Triệu Phúc thở dài, dẫn tả tướng vào trong phòng. Tướng ra vào nói vài lời cùng bệ hạ đi. Cửa thượng thư phòng mở ra rồi lại đóng. Triệu Phúc ở ngoài cửa, tả tướng một mình bước vào trong, đi nhanh mấy bước quỳ trên đất. Lão thần bái kiến bệ hạ, đứng lên đi, giọng vua Gia Ninh lạnh nhạt. Tả tướng không động, cúi đầu, thần không dám, thần không bảo vệ tốt Thái hậu. Tội đáng muôn chết, tuy nói năm đó ông chỉ nghe lệnh Thái hậu tiêu hủy phong thư được tìm thấy ở phủ Tĩnh An Hầu. Nhưng dù sao ông cũng tham gia vào chuyện này. Cũng do ông không làm theo lệnh, mới khiến đế tử Nguyên tìm được chứng cứ. Nhưng dù vua Gia Ninh có đoán được lục soát ra thư từ là làm theo lệnh, thì chuyện phía sau chắc hẳn cũng không biết. nên ông cũng không có ý định nói hết toàn bộ. Một giọng nói đặc biệt lạnh lùng từ phía trên truyền đến. Tả tướng, ngẩng đầu nhìn trẫm. Tả tướng nghe vậy ngẩng đầu, nhìn vua Gia Ninh, trong lòng run lên. Mấy ngày nay trên điện Kim Loan nhìn không rõ lắm, không ngờ khí lạnh trong mắt bệ hạ càng tệ hơn trước. Ngươi muốn thỉnh tội, chỉ có chuyện này. Tả tướng run rẩy, hồi lâu mới khổ sở nói. Tề phi phạm phải sai lầm lớn. Xin bệ hạ niệm tình cửu hoàng tử phá lệ khai ân. Nếu không phải vì thể diện của tiểu cửu, trẫm sẽ chỉ tước vị trí phi của nàng giáng xuống vị trí tần sao. Vua Gia Ninh lạnh giọng quát, lời càng thêm lạnh lẽo. Mưu hại hoàng tử, chỉ một điều này, dù trẫm có bắt nàng đền mạng, xử trảm cả phủ tả tướng cũng không quá đáng. Cả người tả tướng mềm nhũn, vội dập đầu xuống đất. Bệ hạ, thần không biết dạy nhi nữ, nên mắc phải tội lớn tày trời. Thần chết không đáng tiếc, chỉ lo lắng cho bệ hạ, lo lắng cho hoàng triều Hàn thị ta. Thật không dám chết lúc này. Trên ngự tọa im lặng hồi lâu. Vua Gia Ninh hừ một tiếng. Tả tướng có lòng, ngươi nói thiên hạ của trẫm có gì đáng lo lắng? Tả tướng ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng. Bệ hạ, đế gia kéo nhau quay về. Lạc Xuyên nắm quyền 10 năm ở Tấn Nam. 100.000 đại quân trong đại doanh Tý Nam trước nay chỉ nghe theo lệnh của ông ta. Hiện giờ chắc hẳn đã là vật trong túi đế tử Nguyên. Hơn nữa triều thần và dân chúng đều cảm thấy nợ đế gia. Thanh thế phủ Tĩnh An hầu phủ đang lên cao. Nếu cứ kéo dài, ắt sẽ giống cảnh năm đó. Lão thần thật sự lo lắng cho bệ hạ. Hơn nữa, thái tử điện hạ đối với đế gia. Ông dừng một chút, đúng lúc dừng lại. Thái tử bảo vệ đế gia là chuyện cả thiên hạ đều biết. Hoàng thất và đế gia đã sớm cách nhau bởi thù sâu nợ máu. Ông cũng không tin thiên tử sẽ vui mừng nhìn thấy thành quả. Đứng lên đi, chuyện của thái tử, trẫm tự có tính toán. Như những gì khanh nói, trẫm nên làm thế nào? Giọng vua Gia Ninh hòa hoãn dần. Phất tay, trong lòng tả tướng đã có quyết định. Đứng dậy lại gần vài bước. Bệ hạ yên tâm. Mấy ngày nay lão thần ở trong phủ suy xét chuyện đế gia. Tỳ phủ Tĩnh An hầu đã thành mối nguy, nhưng đế tử Nguyên trên triều cũng không có ai để dựa vào. Hổ bộ tiền thượng thư là bệ hạ một tay đề bạt. Công bộ, lại bộ, binh bộ thượng thư đều là sau khi đế gia sụp đổ từng bước thăng lên. Không liên quan đến đế gia năm đó. Lễ bộ cung thượng thư và hình bộ tề thượng thư đều là lão đại thần. Nghiêm minh công chính, tất sẽ không trợ giúp đế tử Nguyên. Thần chỉ e là hữu tướng và đế tử Nguyên có quan hệ tốt. Lại thêm niệm tình cũ. Sau này, tháng trước hữu tướng tới biệt viện để cáo lão về quê với trẫm. Là trẫm động viên nên ông ấy mới tiếp tục ở lại. Khanh không cần lo lắng. Vua Gia Ninh cắt ngang lời tả tướng, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, 100.000 đại quân của đại doanh Túy Nam ở Tấn Nam mới là mối nguy chân chính với hoàng gia. Khanh có cách gì để giải quyết? Tả tướng bị hỏi đến ngẩn ra, suy tư một hồi mới trầm giọng nói, bệ hạ, đế gia truyền đời 100 năm ở Tấn Nam, uy quyền của hoàng thất Trung Nguyên trước nay khó lòng sánh kịp. Trừ phi đế gia không còn người nối nghiệp, sụp đổ tan rã, nếu không, khó giải cục diện này. Trên ngự tọa trầm mặc, hồi lâu sau mới nghe thấy giọng vua Gia Ninh buông chén trà xuống. Lẽ nào khanh không biết, nếu đế tử Nguyên chết bất đắc kỳ tử, hoàng gia sẽ bị người trong thiên hạ nghi ngờ. 100.000 đại quân Tấn Nam nhất định cuốn đến Trung Nguyên. Nếu không khanh nghĩ sự tự tin khi nàng yên ổn xây dựng thế lực ở kinh thành từ đâu ra? Tả tướng cúi đầu, vội nói, lão thần nói lung tung, mong bệ hạ thứ tội. Tả tướng nói vậy chẳng qua chỉ tỏ chút lòng trung thành. Muốn tính toán cho hoàng gia mà thôi. Đế tử Nguyên ẩn náu 10 năm, nghe nói võ công cao cường, người bên cạnh võ nghệ cao siêu. Ngay cả tông sư phái Thanh Thành ban đầu ông mời cũng không lấy được mạng của nàng. Còn có một đế thịnh thiên bảo vệ bên cạnh. Dù là vua Gia Ninh, hiện giờ cũng không có dã tâm này, đừng nói gì đến ông. Thấy vẻ mặt vua Gia Ninh không dao động, tả tướng tiếp tục nói. Bệ hạ không cần quá lo lắng. Lão thần nhất định sẽ giúp bệ hạ ổn định thế chân vạc trên triều. Tiệt sẽ không để đế tử Nguyên Tranh giành quyền lợi trong đó. Vua Gia Ninh có thể tha cho tướng phủ, vì ông có ảnh hưởng lớn với triều thần và Giang Nam. Nếu không tướng phủ đã sớm chôn theo Thái hậu, lòng trung thành của Khanh, trẫm không nghi ngờ, qua mấy tháng nữa, trẫm sẽ triệu Tiểu Cửu từ Tây Bắc về. Tuổi hắn còn nhỏ, còn cần Khanh hết lòng dạy dỗ. Tả tướng nghe vậy mừng rỡ. Vội nói, lão thần nhất định dùng hết khả năng, dạy dỗ thật tốt cửu hoàng tử. Xem ra bệ hạ quả thật đã sinh lòng chán ghét thái tử. Nếu không cũng sẽ không chịu chiêu nhi về. Tướng phủ còn có hy vọng. Tả tướng tất nhiên vui mừng khôn xiết. Được rồi, Khanh lui xuống đi. Vua Gia Ninh phất tay. Lần nữa lật xem tấu chương. Tả tướng cẩn thận lui ra ngoài. Một lúc sau, Triệu Phúc bưng trà sâm vào, đặt bên tay vua Gia Ninh, nghe thấy ông hừ lạnh một tiếng, một lòng lộng quyền, hãm hại trung thần, còn có ích gì? Triệu Phúc thấy sắc mặt ông thâm trầm, trong lòng khẽ động, xem ra sau bao nhiêu chuyện, tả tướng cuối cùng đã mất lòng vua, nếu không phải vì phủ Tĩnh An Hầu, bệ hạ sẽ không dung thứ nữa. Bệ hạ, lão nô đã đưa nàng tới. Triệu Phúc nhỏ giọng bẩm báo. Vua Gia Ninh vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt khẽ động, cất giọng nói, cho nàng vào. Tiếng bước chân không nhẹ không nặng vang lên, một bóng người đi vào thượng thư phòng, quỳ xuống cách vua Gia Ninh không xa, thừa ân bái kiến bệ hạ. Vua Gia Ninh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, ngươi vốn tên là gì? Mấy tháng không gặp, đế thừa ân đã rửa sạch vẻ yếu đuối yểu điệu, lạnh lùng an tĩnh hơn nhiều. Giữa lông mày cũng có nhiều oán hận, chỉ là cảm xúc u ám này giấu trong đáy mắt, không dễ gì phát hiện. Tội nữ không có tên, được bệ hạ ban tên, nên gọi là thừa ân. Đế thừa ân ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, ngươi có biết vì sao ngươi phạm tội khi quân, nhưng trẫm vẫn tha ngươi một mạng không? Tội nữ không biết, vì ngươi đủ ác, thích khách trong cung và đế tử Nguyên gặp tập kích ở núi Hóa Duyên đều là trò của ngươi và tả tướng nhỉ. Vua Gia Ninh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đế thừa ân. Chậm rãi nói, mấy tháng nay, ngươi nghĩ chậm ở biệt viện chỉ tịnh dưỡng thôi sao? Thừa ân phạm tội lớn, ban đầu tội nữ nhất thời có ý nghĩ sai trái, mắc phải sai lầm lớn, xin bệ hạ thứ tội. Chậm có thể bỏ qua cho tả tướng, tất nhiên cũng có thể bỏ qua cho ngươi. Đế thừa ân, chậm hỏi ngươi, hiện giờ ngươi vẫn muốn làm người đế gia, hay là tội nữ thề trung thành với bệ hạ? Đế thừa ân mạnh mẽ dập đầu, từng tiếng khẩn thiết, bệ hạ, những năm qua tội nữ chỉ lấy thân phận nữ nhi đế gia bị giam cầm trong Thái Sơn. Không biết rõ chuyện của đế tử Nguyên. Nếu không cũng sẽ không thành con cờ bị vứt bỏ. Hiện giờ tội nữ được bệ hạ khai ân bảo toàn tính mạng. Chỉ mong báo đáp thiên ân của bệ hạ. Mấy tháng trước nàng vẫn là thái tử phi sắp gả vào Đông Cung. Tôn vinh biết bao. Hiện giờ nàng chỉ là vật thay thế chịu hết nhạo báng của người trong thiên hạ. Những ngày này nàng bị giam cầm trong tiểu viện nho nhỏ trong thâm cung. Vắng vẻ thê lương. Tất cả đều là do đế tử Nguyên ban tặng. Trẫm tin ngươi không biết chuyện đế gia. Trẫm tha ngươi một mạng, cho ngươi cơ hội lần nữa. Lát nữa ngươi thu dọn đồ đạc, đến Đông Cung đi. Đế thừa ân đột nhiên ngẩng đầu. Bệ hạ, trẫm ban ngươi cho thái tử. Từ hôm nay, ngươi là nhũ nhân của Đông Cung. Chức vị nhũ nhân tuy thấp, nhưng cũng là chủ tử của Đông Cung. Ánh mắt đế thừa ân ngạc nhiên mừng rỡ. Tạ hồng ân bệ hạ. Bệ hạ muốn thừa ân làm gì? Làm tay mắt của trẫm ở Đông Cung. Vua Gia Ninh thờ ơ phân phó. Từ nay về sau, ngươi không có họ, chỉ gọi Thừa Ân là được. Vâng, bệ hạ, lui xuống đi. Vua Gia Ninh phất tay. Đế Thừa Ân lại hành lễ. Lui xuống, đợi tiếng bước chân bên ngoài thượng thư phòng đi xa. Triệu Phúc mới lên tiếng nói. Bệ hạ, Đế Thừa Ân dù sao cũng là người năm đó đế gia chọn thay thế đế tử Nguyên. Thật sự có thể tin nàng sao? Nữ tử này ác độc, khả năng nhẫn nhịn vượt xa người thường. Để nàng ở Đông Cung, sau này nhất định có chỗ dùng. Dù không dùng được, chỉ cần có nàng ở đó. Với bản tính của đế tử Nguyên, tất sẽ không để ý quá nhiều tới thái tử. Trẫm cũng có thể bớt lo lắng một chút. Vua Gia Ninh trầm giọng nói. Đột nhiên thấp giọng ho khan một tiếng. Triệu Phúc vội tiến lên, vỗ vỗ sau lưng cho vua Gia Ninh, đưa viên thuốc cho ông uống. Một lúc lâu sau, tiếng ho khan trong thượng thư phòng mới dừng lại. Triệu Phúc thấy sắc mặt vua Gia Ninh tái nhợt, thở dài, đế gia quật khởi lần nữa. Tiểu hoàng tử chết yểu, thái hậu băng hà, đã giáng một đòn nặng nề vào bệ hạ. Hơn nữa mấy tháng nay, bệ hạ thường xuyên triệu kiến lão thần trong quân doanh năm đó. Ban thưởng không ít cho tướng sĩ biên cương các nơi, để ổn định lòng dân, tránh những người này nghiêng về phía đế tử Nguyên. Rối loạn triều đình, một đợt rối ren dừng lại. Tuy ở biệt viện điều dưỡng mấy tháng, thân thể vẫn không khỏe được như trước. Bệ hạ, ngài vẫn phải nghe theo ngự y, tịnh dưỡng thân thể thật tốt. Giang Sơn Đại Tĩnh còn phải dựa vào bệ hạ mới chống đỡ được. Triệu Phúc khuyên giải, vua Gia Ninh phất tay. Yên tâm, Giang Sơn Hàn gia một ngày bất ổn, trẫm tuyệt không dám đi gặp Thái Hậu. Giọng vua Gia Ninh trầm thấp lạnh lẽo vang vọng trong thượng thư phòng. Dần dần không nghe được nữa. Đông sắp qua, xuân đang về, trong thành xuân mới hòa hợp. An Ninh ngủ đến tận trưa. Sau khi tỉnh dậy chuẩn bị đến sòng bạc sát phạt tứ phương như mọi khi. Nào biết lại gặp Thi Tranh Ngôn đang trần trừ ngoài tiểu viện. Nàng dừng một chút, giấu đi vẻ khác thường trong mắt. Tiến lên cười. Hôm nay sao huynh lại đến đây? Sau chuyện đế gia, thời gian trước Thi Tranh Ngôn thường vào tông nhân phủ thăm An Ninh. Nhưng sau khi Đông Khiên đưa quốc thư đến kinh sư, hắn thường ở trong phủ, rất ít đến phủ công chúa. Thi Tranh Ngôn nhìn thấy An Ninh, thoáng thấy nét cười thoải mái trên mặt nàng, hơi trầm mặc một chút, nói: "An Ninh, ta chuẩn bị dâng tấu lên bệ hạ xin trở về Tây Bắc." An Ninh dừng lại, ý cười trên mặt dần tắt, cúi đầu, "Thật sao? Chờ định ngày xong ta tiễn huynh đi." Nếu không phải đợi nàng cùng về Tây Bắc, sau khi Thi Tranh Ngôn hoàn thành công vụ, đã sớm quay về, chúng ta cùng nhau hồi kinh, tất nhiên cũng phải cùng nhau về Tây Bắc. An Ninh, ta định dâng tấu lên bệ hạ, cầu cưới nàng, giọng nói dịu dàng thoải mái vang lên bên tai. An Ninh đột nhiên nâng mắt, nhìn thẳng Thi Tranh Ngôn, thiếu tướng trẻ tuổi lần đầu tiên có chút căng thẳng. Không được tự nhiên tránh ánh mắt. Ta tích góp quân công mấy năm nay, cầu cưới đại công chúa đương triều, hẳn có thể lọt vào mắt bệ hạ. An Ninh nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cười to thành tiếng, đẩy hắn một cái, cả người hào khí nói: "Tranh Ngôn, ta biết huynh sợ phụ hoàng gả ta tới Đông Khiên xa xôi, mới có ý tốt giúp đỡ. Yên tâm, hiện giờ phủ Tĩnh An hầu quật khởi, dù phụ hoàng không nỡ mất đi một thống soái kiêu dũng thiện chiến của hoàng gia, cũng sẽ không gả ta đến nước khác." "An Ninh, ta không phải vì..." Vẻ mặt Thi Tranh Ngôn gấp gáp hiếm thấy, lại bị An Ninh cắt ngang. Vẻ mặt An Ninh trịnh trọng nhìn hắn. "Tranh Ngôn, hiện giờ Đông Khiên đưa quốc thư tới. Lúc này nếu huynh cầu cưới ta, nhất định khiến Đông Khiên mất thể diện. Huynh sẽ trở thành đối tượng chất vấn của triều thần." Thi gia nắm trọng binh trong tay, vẫn luôn là cái gai trong mắt của tả tướng. Thi lão tướng quân trấn giữ cả đời ở Tây Bắc, chính trực không nịnh hót. huynh đừng vì ta mà hủy danh dự Thi gia. Thi Tranh Ngôn là nhi tử độc nhất của Thi gia, tương lai sẽ nhận chức chủ soái của lão tướng quân trấn giữ Tây Bắc. Hắn vẫn luôn cẩn trọng hành động lời nói, chưa từng tham gia tranh đấu triều chính. Lần này chịu vì nàng đưa ra quyết định này đã là một việc vô cùng khó khăn. Thấy Thi Tranh Ngôn còn muốn lên tiếng, An Ninh vỗ vỗ vai hắn, thư thái cười cười, đi qua hắn về phía cửa phủ. Thấy nàng đi xa, Thi Tranh Ngôn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích. Ra cửa phủ, An Ninh xoa xoa khóe miệng cười đến cứng ngắc, thở dài một hơi. Nàng buồn chán lang thang dạo trên phố tới khi chạng vạng, đột nhiên có một chiếc xe ngựa từ bên kia đường dừng lại cách nàng không xa. An Ninh ngẩng đầu, thu lại nét mặt, Uyển Thư nắm chặt roi ngựa cười tâu toét, dùng sức vẫy tay với nàng. An Ninh lộ vẻ bất lực đành thả lỏng sắc mặt, một người thông tuệ như vậy sao có thể nuôi được một nha đầu đần độn thế này. Không thấy nàng đang khó chịu, không muốn gặp người đế gia sao? Rèm xe được vén lên, đế tử Nguyên mặc tấn phục màu trà, dựa trong xe ngựa nhìn nàng. Sắc trời vừa vặn, chi bằng cùng đến lầu Linh Tương ngồi một chút. Chấm, đây là lần đầu tiên An Ninh gặp đế tử Nguyên kể từ 3 tháng trước trên điện Nhân Đức. Nàng không còn là Nhậm An Lạc, khuôn mặt xa lạ, nhưng vẻ mặt lại quen thuộc. Nhìn sự thản nhiên ấm áp giữa hàng chân mày như thường ngày của nàng, An Ninh hừ một tiếng, lòng dạ quỷ ác hơn ai hết, thế mà còn giả như không có chuyện gì. Mời nàng dạo thanh lâu, An Ninh chậm rãi đi tới, nhảy một cái lên xe ngựa. Công chúa, người chậm chút. Uyển Thư híp mắt cười, lời còn chưa nói xong, màn vải đã bị kéo xuống. Trong xe ngựa, An Ninh yên lặng nhìn dáng vẻ thản nhiên của đế tử Nguyên. Đột nhiên nhào tới phía nàng, quật mạnh nàng xuống, giơ một quyền muốn đấm vào mặt nàng. Đế tử Nguyên, ngươi còn dám đến trước mặt ta? Chúng ta là bằng hữu 10 mấy năm, thế mà ngươi lại đặt bẫy cho ta nhảy vào. Thiết kế cũng được lắm. Lão tử bị giam ở Tông Nhân Phủ 3 tháng. Cả cái bánh bao ngươi cũng không đưa tới. Vô tình vô nghĩa, vong ân phụ nghĩa, năm đó ngươi bị phụ thân nhốt ở phòng củi, ta còn lén đưa mấy quả trái cây. Dầm một tiếng, một quyền này dĩ nhiên không đấm lên người, ngược lại đấm xuống tấm ván. Không đưa thì không đưa, ngươi là đại công chúa đương triều, có bao nhiêu kẻ hầu người hạ, Ôn Sóc ngày nào cũng canh giữ đợi bánh chiết vân vừa ra lò liền đưa đến cho ngươi. Ngươi còn đói bụng được sao? Giả đáng thương gì chứ? Năm đó ăn trái cây ngươi đưa, ta đau bụng 3 ngày liền. Ngươi còn dám nhắc chuyện này? Ngươi còn dám đánh trả? Ta nói ngươi biết, lão tử biết ngươi bị thương chưa lành. Hôm nay không cần thể diện nữa. Đập ngươi cho ngươi một trận. Ai sợ ai? An Ninh, cơ thể này của ngươi, năm đó đã không đánh lại ta, bây giờ cũng như vậy. Lại một tiếng vang lên, ai dô một tiếng, thanh âm trên đường phố quá ồn ào. Uyển Thư dựng thẳng tai lên, thật sự không nghe ra được ai chiếm thế thượng phong. Nàng ngáp một cái, không quan tâm ầm ĩ nhốn nháo sau xe ngựa nữa, vùng roi ngựa hướng về lầu Linh Tương. Ai, người trẻ tuổi, có sinh lực, có sức sống, tốt thật nha. Cùng lúc đó, trong lầu Linh Tương, Ngọc Đại Nương nhìn nữ tử cả người quý khí, khuôn mặt uy nghiêm trong mẫu đơn các, run rẩy nói, tiểu thư, người vừa mới nói gì? Nữ tử này ăn mặc khác lạ, ngồi yên ổn, thờ ơ xoay roi ngựa trong tay. Ta nghe người ta nói lầu Linh Tương là thanh lâu lớn nhất kinh thành. Bà chủ, tìm mấy tiểu quan có dáng vẻ kích thích vừa ý ra đây, bổn tiểu thư hưởng thụ một chút. Nàng dương mắt nhìn Ngọc Đại Nương, nếu hầu hạ tốt, bà cũng không cần lo, bổn tiểu thư sẽ tự mang về phủ, cho bọn họ một danh phận. Không biết tiểu thư đến từ phủ nhà nào? Cô nương này nhìn uy nghiêm cao quý, giống như được nuôi dưỡng từ trong nhà quý tộc. Nhưng trong lòng Ngọc Đại Nương đập liên hồi, vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ chỗ nào đó. Thấp thỏm hỏi, nữ tử hào sảng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng, phun ra hai chữ, Đông Cung, cách Trương.